Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309, chương 310, đối chiến sát thiên mạch. Hạ, tiên pháp, chân thụ thiên thủ, Trần Tiểu Minh hét lớn một tiếng, sau đó chỉ thấy phất phới tinh thần chi điệp trong nháy mắt phá vỡ đi ra. Vô số tinh thần chi lực khuếch tán. Tại Trần Tiểu Minh sau lưng nhanh chóng ngưng tụ, tinh thần chi thể Trần Tiểu Minh toàn lực bạo phát, quanh thân quang mang lập lòe, không gian bốn phía bị đè ép phát ra từng tiếng bạo hưởng. Sau lưng trong hư không, một đạo cao đến ngàn trượng quái vật khổng lồ ngưng tụ mà thành. Một tòa thiên thủ tượng Phật hiện ra tinh thần ánh sáng, âm vang rơi trên mặt đất, âm âm. To lớn tinh thần chi thể hư ảnh, chấn mặt đất trực tiếp xuất hiện từng đạo thâm bất khả trắc vết nứt. Công kích tới gần, Trần Tiểu Minh cũng không kịp nghĩ nhiều, chỉ thấy suy nghĩ nhất động, dưới chân một chút, thân thể trực tiếp dung nhập vào thân thể cao lớn bên trong. Biến mất không thấy gì nữa, một giây sau, thân thể cao lớn bỗng nhiên xuất thủ, vô số cánh tay huy động. Từng đạo màu trắng trưởng ấn bị đánh ra. Thiên địa thương khung dường như không chịu nổi tiếp nhận. Phát ra từng tiếng bạo hưởng. Hỏa phượng chi linh, hóa thành hỏa diễm. Vô số hỏa diễm phun ra ngoài. Cũng là bị trưởng ấn sinh sinh đè ép xuống. Hỏa diễm cuồn cuộn, không ngừng mà tới gần. Cũng là bị lần lượt đánh về. Hỏa phượng chi lực kêu gọi lấy. Ngưng tụ thân thể. Hóa thành một đạo hồng quang cực nhanh mà đến. Hồng quang nhất động, ngàn vạn hỏa diễm đi theo. Vô số trưởng ấn bị ngọn lửa thiêu tẫn. Một lần nữa hóa thành từng đạo tinh thần chi lực tiêu tán. Hiện ở trên không Trần Tiểu Minh gặp. Khí tức biến đổi, dưới chân một chút, thân thể cao lớn bỗng nhiên biến hóa. Vô số trưởng ấn hội tụ. Cánh tay một trường vỗ hướng về phía thiên địa hư không. Oanh, một giây sau, chỉ thấy thiên địa trên bầu trời. Hắc vụ tầng mây bên trong, một đạo to lớn bàn tay lớn màu trắng ầm vang mà xuống. Cự trưởng có gần vạn trượng lớn nhỏ, toàn bộ ma giới thiên địa, dường như đều đang run rẩy lấy, mặt đất đang lắc lư lấy, còn chưa tới gần. Phía dưới liền bị chèn ép khí tức, phá hủy phá vỡ đi ra. Cái này, thực lực này, nơi xa quan sát Đan Xuân Thu Kinh chủ. Như vậy thực lực, liền xem như thánh quân, cũng là so ra kém nha. Chẳng lẽ người trước mắt, đột phá đến tầng thứ 10. Thực lực thật là mạnh, khí tức gấp bách, có trích tiên tán nơi tay sát thiên mạch cũng không lo lắng. Bàn tay khổng lồ kia tuy nhiên cho hắn áp lực thực lớn. Nhưng hắn sát thiên mạch là người phương nào? Thân là ma giới ma quân, lại làm sao có thể bị nhất trưởng dọa lùi? Hưu, dưới chân nhất động, sát thiên mạch ma khí triệt để bạo phát. Ma giới vô số ma giới mãnh liệt mà đến. Sát thiên mạch thân thể dung nhập vào trong biển lửa. Hỏa phượng chi linh hợp hai làm một. Ma khí phô thiên cái địa mãnh liệt mà đến. Phía trên biển lửa bị màu đen ma khí bao trùm. Từng tiếng vang rền theo ma khí bên trong lan truyền ra. Hứ, ngay tại cự trưởng rơi xuống thời khắc, hắc sắc ma khí bên trong, một đạo to lớn hỏa phượng linh thể bay ra. Hai cánh chấn động, hỏa phượng liệu nguyên, đốt cháy hư không. Hai đạo dài đến mấy ngàn trượng hỏa diễm cánh lông vũ vượt ngang chân trời. Nóng rực nhiệt độ, mãnh liệt ma khí, tản mát ra năng lượng ba động khủng bố. Hỏa phượng đầu, sát thiên mạch bóng người chính ở chỗ này. Trích tiên tán phiêu động lấy, bảo vệ chi lực gia trì bản thân. Toàn bộ hỏa phượng ngoại tầng, bao phủ nhàn nhạt lưu quang. Bành, liền nghe một tiếng vang thật lớn. Một giây sau, dường như thiên địa lật úp đồng dạng, đã sớm thối lui đến xa xa Đan Xuân Thu, chỉ cảm thấy trước mắt thế giới dường như tối sầm lại. Ầm ầm, năng lượng kinh khủng sóng xung kích phá hủy chứ ma giới mặt đất núi đồi. Hai người đối chiến dưới mặt đất, một đạo bán kính có mấy ngàn thước, chiều sâu có 50 mét to lớn hố lớn hiện lên. Chân thụ thiên thủ thân hình khổng lồ dưới mặt đất hãm, từng đạo kinh khủng vết rách một đường lan tràn. Gần 10.000 dặm ngừng lại, cuồng phong gào thét, năng lượng tàn phá bừa bãi. Toàn bộ ma giới đối chiến chi địa, trời đất mù mịt, phía trên ma khí toàn lực bạo phát, bao phủ thiên địa, phía dưới mặt đất đều vỡ nát, hóa thành hạt bụi, khụ khụ khục. Thánh quân vận chuyển thể nội pháp lực, ngăn cản năng lượng trùng kích, nhưng dù vậy, Đan Xuân Thu vẫn có chút chật vật, ở trong bụi bặm nhẹ ho hai tiếng, lại là đột nhiên nghĩ đến sát thiên mạch, không khỏi gấp bận bịu ngẩng đầu nhìn lại, trên không trung, rơi xuống cự trường cùng hỏa phượng linh thể hình dáng dần dần hiện lên. Đan Xuân Thu nội tâm long đong. Tuy nhiên đối sát thiên mạch trung thành tuyệt đối, càng là biết sát thiên mạch có trích tiên tán phòng thân. Y nguyên tâm lý không nắm chắc, răng rác, răng rác, răng rác, từng tiếng thanh thúy tiếng vang truyền đến. Chỉ thấy rơi xuống cự trường phía trên xuất hiện từng đạo thật nhỏ vết rách. Vô số thật nhỏ vết rách tích lũy phía dưới, cự trường uy thế không ngừng biến mất. Cuối cùng ầm vang mà tán, sụp đổ hóa thành tinh thần chi lực. Thánh quân thắng, Đan Xuân Thu gặp, thần sắc vui vẻ, đang chuẩn bị đến đây, lại là đi chưa được mấy bước, lại lần nữa dừng lại. Hiu, cự trường vỡ nát đồng thời, hỏa diễm trong linh thể, sát thiên mạch bóng người trong nháy mắt lui nhanh mà xuống. Hỏa phượng chi lực đồng dạng cũng là trong nháy mắt tiêu tán trống không. Phốc, giữa không trung đẫm máu, khí tức rơi xuống, sát thiên mạch sắc mặt tái nhợt, thần sắc có vẻ thống khổ. Thánh quân, mắt gặp một màn như thế, Đan Xuân Thu trong khoảnh khắc bay ra, hóa thành một đạo lưu quang, thẳng đến sát thiên mạch mà đến. Đi, nhìn lấy theo cự trường bên trong lui ra. Đem trích tiên tán bỏ vào trong túi, lại muốn tiếp tục xuất thủ Trần Tiểu Minh. Đan Xuân Thu cũng biết hai người thực lực chênh lệch, vừa ra tay, trực tiếp cũng là đem theo Thục Sơn đoạt tới Thuyên Thiên Liên đánh ra ngoài. Phía trên Thuyên Thiên Liên, khóa lại không gian, đại biểu, ràng buộc, cùng, ràng buộc. Không cách nào chặt đứt gông xiềng. Có thể sáng lập trên đời kiên cố nhất lồng giam, cũng có thể tùy tiện hủy đi trong lồng giam hết thảy. Vô số xích sắt bay múa, hướng về Trần Tiểu Minh trực tiếp quấn quanh mà đi, phong tỏa Trần Tiểu Minh ở chỗ đó thiên địa hư không. Thánh quân, đi, không chần chờ cùng do dự, vẻn vẹn cùng Trần Tiểu Minh liếc nhau một cái. Đan Xuân Thu thì biết mình đánh không thắng đối phương. Hơi hơi cảm giác xuống sát thiên mạch trạng thái, mắt thấy hắn chỉ là hôn mê, không khỏi thở dài một hơi, dưới chân một chút, mang theo sát thiên mạch, Đan Xuân Thu thẳng đến nơi xa chạy thục mạng, muốn đi, bị người tại dưới mí mắt cứu người. Trần Tiểu Minh cũng không phải như vậy tốt tính, trực tiếp một chỉ điểm ra, một đạo lưu quang cực nhanh mà đi, to lớn hư ảnh. Tại vừa mới đối đầu bên trong thối lui, tinh thần chi lực, kỳ thật Trần Tiểu Minh tiêu hao cũng không ít, giờ phút này nhất chỉ chi huy, cũng là hắn có thể cực hạn làm được. Phanh, lưu quang cực nhanh, cũng là bị bốn phía phong tỏa thiên địa xích sắt ngăn cản. Trần Tiểu Minh không khỏi nhướng mày, nhìn lấy trốn đi thật xa Đan Xuân Thu cùng sát thiên mạch. Lại liếc mắt nhìn vây khốn chính mình Thuyên Thiên Liên, do dự một chút, Trần Tiểu Minh cuối cùng vẫn là từ bỏ tiếp tục xuất thủ. Chính mình mục đích tới nơi này đạt đến, càng là thu được hai kiện thập phương thần khí, mục đích xa xa đạt đến mức sát thiên mạch có chết hay không, cũng không phải như vậy trọng yếu. Nhìn trước mắt cái này vây khốn chính mình Thuyên Thiên Liên. Dù cho hiện tại còn không phải là của mình, nhưng Trần Tiểu Minh đã đem cái này làm thành là vật trong túi. Thể nội khí tức phun trào, từng đạo công kích đánh vào Thuyên Thiên Liên phía trên. Đan Xuân Thu đã đi, cái này Thuyên Thiên Liên mạnh hơn, cũng không ngăn nổi Trần Tiểu Minh như vậy công kích. Nửa ngày về sau, Thu trong tay khẽ quát một tiếng, một nói to lớn bàn tay một chảo, trực tiếp đem Thuyên Thiên Liên nhận được trong tay. Nhìn thoáng qua Thuyên Thiên Liên, Trần Tiểu Minh đem thu vào, sau đó ánh mắt nhìn phía nơi xa, lộ ra nụ cười, thu đủ 2 kiện, hiện tại thì thừa 8 cái. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.